Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 31. 31, em trai Tống Diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã làm gì sai chứ? Mới đến đã bị cô ta làm khó dễ, tôi còn thấy không vui nữa. Cô, Đồng Tranh tức giận, tôi liếc nhìn cô ta một cái. Tôi cái gì, những chuyện như thế này, sao cô không đi hỏi Tống Lâm, mà lại đến hỏi tôi? Câu trả lời của tôi là không có quan hệ gì cả. Tốt nhất là bảo anh Tống Lâm của cô đừng bao giờ đến gần tôi, cô tự giữ cho tốt đi. Nói xong tôi liền định rời đi, không quan tâm đến việc mọi người xung quanh chỉ trỏ. Tuy nhiên, Đồng Tranh không chịu buông tha, cô ta chắn trước mặt tôi đi đâu cô ta liền chắn đó. Cuối cùng, tôi không nhịn nổi nữa, đẩy nhẹ vai cô ta để đi qua, không ngờ cô ta lại kêu lên một tiếng, rồi yếu ớt ngã xuống đất. Môi tôi giật giật, cái quái gì thế này? Tôi chỉ đẩy nhẹ vai cô ta, mà cô ta lại ngã ra đất như thế. Ngay lập tức, những người xung quanh súng lại, cộng thêm Đồng Tranh là hoa khôi của trường Đại học Vân Hải và các trường gần đó. Mọi người bắt đầu an ủi và chỉ trích tôi, cảnh tượng bỗng trở nên hỗn loạn. Tôi nhíu chặt mày lại, chuyện này lần đầu tiên xảy ra với tôi. Tiết Cảnh Giao, tôi chỉ muốn biết quan hệ giữa cô và Tống Lâm thôi, tại sao cô lại đẩy tôi? Trong khi người khác đỡ cô ta dậy, Đồng Tranh đứng lên với đôi mắt đỏ, nhìn tôi như một chú thỏ trắng vô tội. Hôm nay tôi cuối cùng đã thấy được loại người. Trà xanh, như lời đồn, tôi tiếp tục nhíu mày. Cô chắn đường của tôi. Vậy cô có cần đẩy tôi không? Đồng Tranh nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương. Tôi cảm thấy phiền toái, không thích cái dáng vẻ khóc lóc này, và còn thấy bực mình khi nghe những lời chỉ trích từ xung quanh. Tôi lạnh lùng nói, bạn học này, đường rộng như thế. Tôi đi bên nào cô cũng chắn, cô muốn làm gì đây? Hay là cô phải chiếm hết đường vì cái mông lớn của cô? Nghe tôi nói thế, Đồng Tranh lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, mắt trừng to như cái chuông đồng nhìn tôi. Cô sao lại thô lỗ thế? Phụt, khi tôi vừa xắn tay áo chuẩn bị phản công lần nữa, thì nghe thấy một tiếng cười nhẹ, giọng cười vừa tươi vui vừa ấm áp. Xin lỗi, trong hoàn cảnh này anh biết mình không nên cười, nhưng rất tiếc. Anh không thể nhịn được. Người lên tiếng là Tống Lâm, không biết anh ta đến từ khi nào, đang đứng không xa mỉm cười nhìn tôi và Đồng Tranh. Anh ta còn dám cười, tôi đang định gọi Tống Lâm đến để xử lý tình hình, nhưng rồi tôi bỗng dưng chột dạ, tự mắng mình là đồ ngốc. Trước đó tôi đang lo lắng không biết làm thế nào để tiếp cận Đồng Tranh, mà hiện tại, đây không phải cơ hội tuyệt vời sao? Tuy nhiên, với hiểu lầm hiện tại giữa tôi và Đồng Tranh, tôi đoán rằng việc điều tra tin tức từ cô ta không phải là chuyện dễ dàng. Tôi ho khan hai tiếng, giọng cũng mềm hơn, tôi gọi Tống Lâm. Tống Lâm, anh đến đúng lúc lắm, nhanh đến giải thích với Đồng Tranh rằng tôi và anh chỉ là bạn học bình thường. Tống Lâm nghe vậy, tiến lại gần, lúc này những người xung quanh càng thêm tò mò, ánh mắt đầy hào hứng nhìn chúng tôi. Tôi tưởng rằng giải thích của Tống Lâm sẽ khiến Đồng Tranh bớt thù địch với tôi, nhưng không ngờ Tống Lâm nhíu mày. Giọng điệu cũng hơi lạnh lùng, anh ta nói với Đồng Tranh. Trước đây tôi đã nói với cô rồi, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô. Đồng Tranh ngẩn ra, anh Tống Lâm, em, tôi không quen cô, đừng gọi tôi là anh. Dù giọng nói của Tống Lâm vẫn khá dịu dàng, nhưng sự xa cách trong giọng nói khiến Đồng Tranh cảm thấy chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó ánh mắt cô ta nhìn tôi càng trở nên không thiện cảm. Tống Lâm đột nhiên nhìn về phía tôi. Đi với anh có chuyện muốn nói với em. Tôi, không, tuy nhiên, chưa kịp thốt ra chữ không, thì Tống Lâm đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi nhanh về phía trong trường, dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Trong sự tức giận của Đồng Tranh và sự ngạc nhiên của các bạn học khác, anh ta kéo tôi đi như cách tôi kéo vali ngày hôm qua, trong lòng tôi. Hoảng sợ, ban ngày ban mặt thế này, anh ta có định ăn thịt tôi không? Khi tôi đang lo lắng không yên, Tống Lâm đã dừng lại. Lúc này chúng tôi đang ở trong căn tin của trường, anh ta quay lại nhìn tôi. Ở đây đông người, nói chuyện ở đây, em không sợ chứ? Vì phải nói chuyện, Tống Lâm dẫn tôi đến một góc yên tĩnh hơn, ngồi xuống, ánh mắt của anh ta dừng lại trên túi bánh bao lớn mà tôi đang cầm. Hay là vừa ăn vừa nói? Tống Lâm hỏi, thấy mọi người qua lại đông đúc, tôi hơi yên tâm, nhưng trước mặt Tống Lâm, tôi không có hứng thú ăn uống. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng tối đó anh ta bị Ngô Khanh Châu dẫm nát đầu, tôi liền cảm thấy không thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi nói, đàn anh, có chuyện gì thì hôm nay hãy nói rõ ràng một lần luôn đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tống Lâm cười bất lực, anh ta đẩy đẩy kính mắt viền vàng. Có vẻ hình tượng của anh trong lòng em rất xấu, không phải chỉ xấu không đâu, nhưng tôi không muốn nói gì thêm. Tôi mím môi không nói gì, chờ đợi Tống Lâm lên tiếng. Thấy tôi không nói gì, Tống Lâm tiếp tục nói, cảm ơn em đã anh tôi cơ hội giải thích, chuyện tối đó anh rất tiếc. Cậu ấy là em trai sinh đôi của anh, chỉ là sau khi sinh, sức khỏe không tốt, đã sớm qua đời. Nhưng cha anh không nỡ, nên đã tin lời của thầy phong thủy, chôn cậu ấy ở một ngôi làng nhỏ, mong ngày nào đó cậu ấy sẽ trở về. Anh tưởng đó chỉ là lời an ủi của thầy phong thủy với cha anh, nhưng không lâu trước đây, cậu ấy thực sự đã trở về. Đúng là rất khó tin, anh cũng chỉ mới biết, hy vọng cậu ấy không gây ra tổn thương quá lớn cho em. Tôi ngơ ngác nhìn Tống Lâm, thấy anh ta bình thản nói ra những điều này, tôi tự hỏi sao anh ta có thể chấp nhận việc em trai sinh đôi của mình biến thành một con quái vật như vậy. Vậy bây giờ anh ta ở đâu? Tôi hỏi, phần hồn đã mất của tôi có đến 90% khả năng đang ở chỗ em trai của Tống Lâm. Tống Lâm khẽ lắc đầu, anh cũng không biết, nói đến đây, Tống Lâm dừng lại một chút, do dự 2-3 giây rồi mới nói tiếp. Có một việc anh vẫn nên nói cho em. Em trai anh, tức là Tống Diên, vào ban đêm có thể hiện thân, nên nếu em thấy anh vào ban đêm, thì cần phải cẩn thận. Hóa ra con quái vật muốn ăn thịt tôi tên là Tống Diên. Tôi vẫn cảnh giác nhìn Tống Lâm, tại sao anh lại nói những chuyện này với tôi? Trước đây chúng ta có vẻ không quen biết nhau. Cách chương.